Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, kinh chập, kinh lôi, trên bầu trời, Lục Xanh nắm đấm như thiên ngoại lưu tinh, Lý Tú Võ thân pháp như chân đạp tinh hà, người tới ta đi ở giữa, đã liều mạng gần trăm chiêu, đang thăm dò Lý Tú Võ tu vi sâu cạn nháy mắt. Lục Xanh liền toàn lực chạy, toàn thân nháy mắt nổ tung một trận ngọn lửa màu vàng. Thân hình cũng tại hỏa diễm trong bao chân chính hóa thành lưu tinh. Lục Xanh bỗng nhiên phát lực, để Lý Tú Võ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Mới đã cùng Lục Xanh cờ trống tương đương. Nguyên bản Lý Tú Võ cho rằng dựa vào mấy chục năm tích lũy có thể đem Lục Xanh kéo đổ. Nhưng lại không nghĩ rằng Lục Xanh căn bản liền không hề sử dụng toàn lực. Mà bây giờ, toàn lực thi triển phía dưới trực tiếp đem hắn áp chế không thể động đậy. Lục Xanh, làm người lưu một tuyến. Tốt nhất không gặp. Xoẹt, đột nhiên, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí đánh tới. Trong chớp mắt khóa chặt Lý Tú Võ thân hình, chung quanh sở hữu né tránh không gian đều tại kiếm khí bao phủ phía dưới. Lý Tú Võ sắc mặt đại biến, không kịp chần chờ, một thanh đem trong tay Lý Hiểu Thần ném. Sau đó hồi sinh, một quyền hung hăng nổ vang phía sau đánh tới kiếm khí. Lý Tú Võ nắm đấm trong chớp mắt trở nên đen kịt, phản xạ kim loại sáng bóng. Oanh, bầu trời đột nhiên nổ tung một đoàn mây bão. Đầy trời mây mù tản ra chậm rãi rơi xuống, từng mảnh óng ánh bông tuyết bay xuống, sở hữu bách tính đều dài lớn miệng lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Tuyết rơi, bông tuyết, óng ánh, mỗi một phiến đều như cánh hoa giống nhau tung bay. Mây mù tiêu tán, Lý Tú Võ che lấy bẻ vai, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện. Tại trong mây mù như tiên nhân giống nhau nữ tử áo trắng. Ngươi là ai? Vợ ta. Lục Xanh thân hình lóe lên, xuất hiện tại bộ phi yên bên người, bàn tay hướng sau lưng, một đạo lưu quang đột nhiên xẹt qua, tuyệt thế hảo kiếm bay đến Lục Xanh trong tay. Lý Tú Võ, ngươi lại động một cái thử một chút. Tuyệt thế hảo kiếm tại tay, Lục Xanh khi thế nháy mắt hóa thành lạnh thấu xương kiếm thế. Đen kịt trường kiếm, một mực khóa chặt Lý Tú Võ. Một cái Lục Xanh đã đem Lý Tú Võ đè xuống đánh. Nhưng bây giờ lại thêm một cái bộ phi yên. Động một cái thử một chút. Lý Tú Võ hiện tại chỉ cảm thấy đã bất lực nhúc nhích. Bị bộ phi yên cùng Lục Xanh hai đạo kiếm thế khóa chặt. Coi như Lý Tú Võ có thể tránh thoát một đạo kiếm thế, tất nhiên cũng trốn không xong đạo thứ hai. Lục Xanh, người quả thật muốn liền sau cùng mặt đều xé rách. Đây cũng không phải là vạch mặt chuyện. Lý Hiểu Thần không chết, Đại Vũ Pháp Điển tín dự đem không còn sót lại chút gì. Thiên địa chính khí đem tan thành mây khói. Cái này không phải nhằm vào Bạch Mã Thành, cũng không phải nhằm vào bất luận kẻ nào. Không giết Lý Hiểu Thần, không đủ để bình dân phẫn. Không giết Lý Hiểu Thần, không đủ để chính triều cương. Không giết Lý Hiểu Thần, không đủ để định quân tâm. Một cái Lý Hiểu Thần mạng, bản quan không quan tâm. Nhưng thiên địa chính nghĩa, thưởng thiệt phạt ác, bản quan quan tâm. Lão vương gia, không được chấp mê bất ngộ vạn kiếp bất phục. Huyền Thiên Phủ nghe lệnh. Hành hình, Lý Hiểu Thần trông mong nhìn qua đỉnh đầu ra ra, mà Lý Tú Võ cho dù có tâm cứu giúp lại bị Lục Xanh bộ phi yên hai cái võ đạo tông sư ngăn đón không? Có thể làm sao? Nhìn xem trên đỉnh đầu sáng loáng đao, Lý Hiểu Thần lúc này mới giật mình nhớ lại cung khí vũ bọn hắn thường xuyên nói giang hồ thường nói. Ra lẫn vào, sớm muộn đều là phải trả. Làm cái gì? Sớm muộn sẽ có báo ứng. Bạch quang lóe lên, Lý Hiểu Thần tầm mắt cuối cùng dừng lại ở đằng kia một mảnh đỏ tươi. Tốt, nhìn xem Lý Hiểu Thần đầu người rơi xuống đất, Cả sảnh đường bách tính cùng nhau phát ra từ nội tâm reo hò. Giờ khắc này, tất cả mọi người cười. Chỉ có Lý Tú Võ khóc. Thần Nhi, Lục Xanh, ngươi dĩ nhiên tuyệt ta Bạch Mã Thành đời sau. Ngươi, phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Trong chớp mắt Lý Tú Võ già rồi. Lão Vương gia, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới. Vì cái gì cháu của ngươi đầu người rơi xuống đất. Sở Châu bách tính cao hứng như vậy. Năm đó, ngươi còn nhớ rõ Bạch Mã Thành là thế nào ngụ lại Sở Châu sao? Năm đó, Sở Châu bách tính đường hẻm hoan nghênh, hoa tươi trải đường, từng có lúc, Bạch Mã Thành là Sở Châu kiêu ngạo, mà bây giờ, lại vì giết một Bạch Mã Thành thiếu thành chủ mà nhảy cẫng hoan hô. Từ chừng nào thì bắt đầu, Bạch Mã Thành biến thành Sở Châu bách tính chán ghét loại người kia. Bị Lục Xanh mấy câu sặc đến á khẩu không trả lời được. Lý Tú Võ lạnh lùng nhìn xem Lục Xanh. Lục đại nhân nhanh mồm nhanh miệng. Lão phu không so được. Người chết đã chết rồi. Lão hủ luôn có thể đem thần nhi thi cốt thu liếm à. Lão vương gia mời. Ông, trong đầu đột nhiên phát ra một trận chấn động. Phạt ác lệnh phát ra liên ly lại một lần bị Thất Bảo Linh Lung Tháp trấn áp. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng hối đoái thành công đức? Lục Xanh có chút do dự, so sánh một chút phạt ác ban thưởng cùng Thất Bảo Linh Lung Tháp bảo vật. Trước mắt Lục Xanh còn có một tấm tàn huyết vô danh thể nghiệm thẻ. Tàn huyết vô danh, tu vi cũng là tại siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Liền trước mắt mà nói, hẳn là đủ dùng, mà chính mình cùng bộ phi yên song kiếm hợp bích. Đạo cảnh bên trong đã vô địch. Lục Xanh cân nhắc một chút phạt ác ban thưởng tựa hồ cũng không có cỡ nào bức thiết nhu cầu. Chuyển đổi thành công đức. Một trận bạch quang tự phạt ác ban thưởng bên trong bắn ra. Trong chớp mắt bị Thất Bảo Linh Lung Tháp cho hấp thu. Tầng thứ hai biển trên trán. Thanh tiến độ bị thúc đẩy đến 15% dáng vẻ. Trước đó bắt lại cung khí vũ những này người cộng lại. Còn không có cái này Lý Hiểu Thần một người nhiều. Mà bây giờ, công thẩm tuyên án công khai hành hình đều đã hoàn thành. Lý Hiểu Thần cũng thành công bị giải quyết tại chỗ. Dân chúng hài lòng tán đi. Huyền Thiên Vệ cũng bắt đầu thu thập hiện trường. Lý Tú Võ mang theo Lý Hiểu Thần thi thể phá không rời đi. Hết thảy đều kết thúc. Hai người liên danh hướng tự tranh báo cáo công thẩm tuyên án công khai kết quả. Kết quả này cũng tại tự tranh đoán trước ở trong. Lý Thành Trợ vừa mới đến kinh thành thời điểm liền bị Ngự Lâm quân truy nã. Bây giờ bị nhốt tại hình bộ trong thiên lao. Mà tự tranh cần Lục Xanh đem Bạch Mã Thành chứng cứ phạm tội toàn bộ mang đến kinh thành. Chuyện này không chỉ muốn cho Sở Châu một cái công đạo. Càng là muốn cho thiên hạ môn phiệt một cái công đạo. Không rõ vì sao môn phiệt sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Mà tại cuối cùng, tự tranh cho Lục Xanh một đạo nhiệm vụ. Lần này châm ngòi Bạch Mã Thành, dẫn Lý Hiểu Thần từng bước một đi hướng vực sâu ma tông yêu nhân. Nhất thiết phải đem bắt được, không cần thẩm phán, giết chết bất luận tội, lĩnh chỉ về sau. Lục Xanh lệnh Sở Châu Huyền Thiên Phủ mật thiết chú ý Sở Châu gió thổi cỏ lay. Nhất là Bạch Mã Thành. Lấy Lục Xanh đối với Ma Tông hiểu rõ. Chuyện này không có khả năng dễ dàng như vậy được rồi. Ma Tông hẳn là liều lĩnh kích động Bạch Mã Thành. Thậm chí để Bạch Mã Thành kỵ binh tạo phản. Nhưng tình huống lại vượt quá Lục Xanh đoán trước. Toàn bộ Sở Châu nhanh chóng xa vào đến trong yên lặng. Liền liền Bạch Mã Thành cũng một mực yên lặng không có nửa điểm dị động. Cứ như vậy, trôi qua một tháng, Sở Châu ba trấn quân xuất chinh. Các trấn quân lưu lại 10 vạn người lưu thủ Sở Châu. Ba trấn quân, trấn thứ nhất quân xuất binh 35 vạn. Thứ hai thứ ba trấn quân đều ra 25 vạn. Trung tập kết 85 vạn đại quân xuất phát rời đi Sở Châu tiến về Nam Bộ Ly Châu. Tam quân xuất phát, Sở Châu Bách Tính lúc này mới ý thức được, Đại Vũ lại muốn run rẩy. Bây giờ tại thế Bách Tính, không chỉ là ở vào 10 cửu châu phúc địa Sở Châu, chứ biên cảnh mấy đại châu bên ngoài cái khác, mười mấy châu đều chưa từng gặp qua chiến tranh. Đại Vũ trăm năm không chiến sự, đột nhiên bộc phát chiến sự để một đám bách tính xa vào đến nồng đậm bất an bên trong. Nhưng cũng may, nghe nói chiến sự bộc phát địa điểm rất xa, trừ lo lắng theo quân xuất chinh thân nhân an nguy bên ngoài, cuộc sống của mình vẫn là như thường lệ qua. Mỗi ngày củi gạo dầu muối, phụng dưỡng lão nhân nuôi dưỡng hài tử, Lục Xanh cũng chẳng lẽ có một đoạn thở dốc hưu nhàn thời gian. Trong nhà đùa với Lục Dĩnh tập tễnh học theo, 8 tháng lớn hài tử, đã có thể tại đại nhân nâng đỡ đi 2 bước, mà thật đứng người lên đi đường, đại khái cần đầy 1 năm, nguyên bản giáo hài tử học theo là cái đau lưng sự tình. Nhưng ở Lục gia, yêu động hài tử tựa hồ một chút cũng không cần đại nhân lo lắng. Đem Lục Dĩnh hướng học theo trong xe vừa để xuống, có đại hoàng chiếu khán thích đi đâu liền đi đó. Lần nữa khôi phục tới bộ phi yên lại bắt đầu mỗi ngày đi vô lượng thiên bia bên kia cảm ngộ. Nghe bộ phi yên thuyết pháp, nàng tại vô lượng thiên bia bên kia thu hoạch rất nhiều. Một tháng có thể bù đắp được nửa năm cảm ngộ. Quả nhiên, thiên tài cùng tục nhân ở giữa chênh lệch là làm người tuyệt vọng. Lục Xanh võ học tư chất xác thực không hề tốt đẹp gì, cũng từng thử đi vô lượng thiên bia cảm ngộ, hoàn toàn chính xác tại vô lượng thiên bia trước mặt, suy thư của người nhảy độ sẽ phi thường sinh động, trong nháy mắt đó liền có thể bắn ra vô số ý niệm cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng cũng vẻn vẹn có như vậy một cái chớp mắt kinh ngạc. Sau đó Lục Xanh thối lui ra khỏi cảm ngộ, dùng cái so sánh, cái kia nhảy vọt bén nhạy tư duy, nhanh chóng hấp thu lĩnh ngộ giật mình cảm giác. Khó, mỗi lần kích hoạt kỹ năng thẻ, loại kia trong nháy mắt lĩnh ngộ, trong nháy mắt dung hội quán thông kích thích cái kia mới đã nghiền. Như vậy cùng nói không chủ định. Một chút xíu cảm giác để Lục Xanh trực tiếp từ bỏ tự mình tu luyện ý niệm. Thật giống như download tiểu thị tần, tốt nhất là 10 giây bên trong download hoàn thành, muốn download cái một ngày, Lục Xanh cũng không có cái này kiên nhẫn chờ, vẫn là đóng lại xét đánh trực tiếp xem online tới đã nghiền. Mùng 6 tháng 5, giông tố, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mưa to bàng bạc. Một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống phá toái hư không. Lục Xanh đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra một đạo hoảng sợ. Nhìn xem trong ngực ngủ say bộ phi yên, Lục Xanh nhẹ nhàng che lỗ tai của nàng. Thiên lôi, theo phổ thông bách tính hoặc là bình thường, có lẽ sẽ mang lên lôi công điện mẫu trừng trị ác nhân thần thoại thuyết pháp. Nhưng ở Lục Xanh loại này đạo cảnh cao thủ mà đến, ẩn chứa trong đó vẫn là thiên địa chi uy. Đều nói cao nhân siêu thoát thế ngoại, chúng sinh ở trong mắt cao nhân như sâu kiến giống nhau nhỏ bé. Nhưng tại thiên địa trước mặt, coi như thế ngoại cao nhân cũng sao mà nhỏ bé. Bộ phi yên chậm rãi mở to mắt, thì thầm tại Lục Xanh trong ngực cọ sát tìm một cái vị trí thoải mái hơn. Làm sao tỉnh, còn sớm đâu, bên ngoài tiếng sấm có chút lớn, người không biết che đậy lục thức à? Biết, nhưng lại có chút bất an, luôn cảm giác trận này lôi, tới có chút bất tường. Bộ phi yên cũng không ngủ, chậm rãi ngồi dậy, mền tơ trượt xuống, lộ ra như ngọc giống nhau vai. Làm sao, chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện? Không biết. Có thể là an giật một tháng có chút không chân thực đi. Ta nghe nói tiên nhân sẽ đối với sắp phát sinh đại sự có trong cõi u minh dự cảm. Phu quân, ngươi nếu không bấm tay tính toán. Ngoặc kép, thế nào? Yên nhi, vi phu không biết bấm đốt ngón tay. À, ta cho rằng tiên nhân đều biết đâu. Cái kia là tiểu thuyết bên trong biên. Đừng quá quả thật, ông. Đột nhiên, một trận chấn động vang lên, thả trên tủ đầu giường Long Văn Lệnh, tản mát ra bạch quang. Lục Xanh sắc mặt đại biến, vội vàng rời giường mặc quần áo. Long Văn Lệnh là có thể trực tiếp liên hệ Hoàng thượng lệnh bài, một năm chỉ có thể dùng 5 lần, mà bình thường còn cần tùy thân mang theo dùng nội lực ôn dưỡng. Dùng huyền diệu thuyết pháp là ôn dưỡng, nhưng lấy Lục Xanh lý giải đơn giản là bổ sung năng lượng mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục